Hoàng Kim Lân cũng không khách khí ôm lấy cô ta. Như thế nào, ghen tị sao? Không phải à, em chỉ cảm thấy thật kỳ quái, Lân ca chẳng lẽ đối với nam nhân cũng có hứng thú? Hô, Hoàng Kim Lân thổi ra một làn khói thuốc, chỉ cười mà không đáp. Cô gái kia vẫn nhất quyết không buông tha cọ cọ người hắn. Lân ca, nói cho em biết đi. Trước mắt hắn lúc này, như hiện lên một cậu thiếu niên dáng người nhỏ bé yếu ớt, khóe môi Hoàng Kim Lân nhẹ câu lên một nét người dâm tà. Cậu ta là do anh dùng 30 vạn tệ để mua về đó. Cách chương.